Cô ta không sợ Tô Kim Thư, mà là sợ Lệ Hữu Tuấn đằng sau Tô Kim Thư. Người đàn ông đó chỉ bằng một câu nói đã khiến cả tập đoàn Cố Thành sụp đổ. Từ đó có thể tưởng tượng con người ấy khủng khiếp đến mức nào. Lần đầu tiên Lâm Thúy Vân nhìn thấy Liễu Minh Hoa, cô ấy đã không thích người này rồi. Cho nên bây giờ xảy ra chuyện này, cô ấy cũng không cảm thấy đồng tình. Xe của Nhan Thế Khải đã đến. Anh xuống xe, đi đến trước mặt Tô Kim Thư. Kim Thư, anh, Tô Kim Thư cười nhẹ. Đàn anh, trước tiên đưa cô ấy đến bệnh viện điều dưỡng vài ngày đi. Dù sao loại phẫu thuật này đối với phụ nữ rất có hại. Nhan Thế Khải gật đầu một cách cứng nhắc. Tô Kim Thư quay đầu nhìn Lâm Thúy. Vân, Thúy Vân, chúng ta đi thôi. Nhìn bóng lưng quay đi của Tô Kim Thư. Trong thâm tâm Nhan Thế Khải đột nhiên trào lên cảm giác muốn lao đến và ôm cô vào lòng. Kim Thư, anh, vào đúng lúc này, đối diện con xe Bentley màu đen. Một tiếng phanh xe gấp vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn sang. Chỉ nhìn thấy một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen đậu phía đối diện chiếc Bentley, cửa xe bị đẩy ra. Một thân hình quen thuộc bước xuống. Cả thân tây trang màu đen. Với khí chất ngang ngược dường như có thể giết chết mọi thứ. Còn ai ngoài Lệ Hữu Tuấn? Nam thần, ánh mắt Lâm Thúy Vân sáng lên ngay lập tức. Cô ấy đang chuẩn bị dùng tốc độc chảy nước rút 100 mét để xông lên đột nhiên nhớ ra mình bị tên cầm thú Lục Mặc Thâm bắt mặc bộ đồ của các thím. Công nhân vệ sinh, cô ấy vội vã chui vào xe. Chỉ lộ ra cái đầu và cánh tay. Hào hứng chào Lệ Hữu Tuấn. Nam thần nhìn tôi. Lệ Hữu Tuấn ngó lơ. Hơi thở bao quanh toàn thân lạnh như băng. Đi thẳng về phía Tô Kim Thư. Lúc nãy khi chưa xuống xe, anh đã nhìn thấy tay của Nhan Thế Khải đưa về phía Tô Kim Thư. Cho nên mới phanh gấp như vậy. Tô Kim Thư sau khi nhìn thấy anh nhận ra có chỗ kỳ quái. Cô vừa xuống xe vừa hỏi. Sao anh lại đến đây? Lệ Hữu Tuấn đi đến đầu xe với vẻ mặt khó chịu. Duỗi tay gõ đầu cô. Em đột nhiên ngắt điện thoại của tôi. Còn hỏi tôi. Ai da, chết rồi, xin lỗi, vừa nãy suýt chút nữa đâm phải người khác, tôi nhất thời nóng lòng chạy xuống xem, quên mất còn đang gọi điện thoại với anh. Khi nói câu này, giọng nói của Tô Kim Thư càng ngày càng nhỏ, đến cuối gần như không nghe thấy. Lệ Hữu Tuấn khẽ liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt đặt trên người Nhan Thế Khải, cách chương.